Chương 906, Đoạ Lạc Hỏa Linh. Canh thứ 3, kết thúc công việc cái này người quen, chính là đồng dạng đoạt bãi đổ bộ ám dạ quân đoàn. Ám dạ cũng không phải một nhà quân đoàn tới được, mà là cùng Indonesia, Philippines hai nhà đỉnh cấp hành hội cùng đi. Indonesia hàng ngũ như nhất nổi danh gọi hoàng tộc lao đại chính là trước đó không lâu mới vừa tham gia xong ASEAN Cup, thời tổ chung gặp phải liệt diễm phần tình, độc luyến thu vũ cùng với núi Mộc Đồng Tiểu Vương gia. Bây giờ, cấp bậc của hắn đã đánh tới 167 cấp, một thân trang bị phi thường hoàn mỹ. Mà Philippines đoàn đội cũng là Philippines quốc nội hiện nay cường đại nhất hành hội Bích Hải. Lão đại của bọn hắn là ta đấu vòng loại đối thủ Lữ Tống Tuyết cả chúng ta là ở lối rẽ bên trên gặp phải, gặp nhau sau đó, ám dạ Bạch Dương không khỏi thở dài, thế giới thực sự là tiểu. Tiểu Lạc Tiêu đôi mắt đẹp quét những người này liếc mắt, giọng điệu rất lạnh, hừ, thế giới là rất nhỏ, hơn nữa có chút nói còn rất hẹp. Ám dạ Bạch Dương biết mình phun công không bằng Tiểu Lạc Tiêu, đơn giản không nói, mà ám dạ quân đoàn người hòa giải chiến hỏa khoản nợ nam lúc này đi ra. Hướng về phía chúng ta bên này vài cái lao đại gật đầu, chúng ta nếu đồng thời đến Nhật Bản khu cướp đoạt thần hỏa trượng, vậy không bằng đường hẻm đồng hành đi độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh cùng Tô Miên cũng không có tỏ thái độ. Phỉ Nhi lại cười nhạt, hỏi, cựu trắng, Vân Phi chưa cùng ngươi cùng nhau sao ám dạ Bạch Dương cười một cái nói, Vân Phi huynh, khao y khao y, Vân Phi huynh lúc này đầy ngẫu cảm giác phong hàn, không có thể lọ gìn, tại tuyến phó thủ không có biện pháp chủ sự. Cho nên, lúc này đây phi thiên quân đoàn hành động đơn độc. Phỉ Nhi là cố ý hỏi như thế, kỳ thực nàng chính là vì chứng thực một việc, đó chính là chắc Vân Phi vì sao không đến. Mà còn không có đợi nàng tiếp tục truy vấn, Bích Hải lão đại Lữ Tống Tuyết Cà đã nở nụ cười lạnh, ha ha, không đủ mạnh hành hội, không có cách nào cùng sẽ vở chi na hàng ngũ như nhất biết dắt tay, chắc Vân Phi cái loại này mặt hàng, quả thực không đáng giá nhắc tới. Tiểu Lạc Tiêu đồng dạng đang cười lạnh, Sệ vở chi na hàng ngũ như nhất biết hừ hừ, người bám đít năng lực còn rất mạnh, thảo nào cừu trắng ca ca như vậy thích người Lữ Tống Tuyết cả sắc mặt dùng mình, chúng ta những thứ này quân đoàn trưởng ở câu thông, nào có ngươi cái này tiểu nha đầu nói chuyện phần Tiểu Lạc Tiêu cũng không hàm hồ, một đôi mắt lạnh lùng quét hắn, cừu trắng ca ca cũng không có nói, ngươi quản ta đừng có dùng ngươi vậy không phục tùng nhãn thân liếc ta, tỉ nhìn khó chịu ngươi. Lữ Tống Tuyết cả còn muốn nói, đã bị tiểu vương ra kéo lại, được rồi xì gà, phát giận là nữ nhân độc quyền, vô lý là nữ nhân đặc quyền, ngươi và xinh đẹp lại hung hãn nữ nhân cãi nhau, ngươi không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao chúng ta đi thôi, chạy đi quan trọng hơn. Lữ Tống Tuyết cả lúc này mới hừ nhẹ nói, được rồi, ta không phải chấp nhặt với ngươi. Nói xong hắn muốn đi. Chỉ tiếc, Phỉ Nhi lại ra lệnh một tiếng, chúng ta đi trước vừa dứt lời, chúng ta đại bộ đội đã xuất phát. Bả vai của ta càng là cọ sát Lữ Tống Tuyết cả bả vai đi qua, đem hắn chỉnh lảo đảo một cái. Một bên đi về phía trước thời điểm, Tô Miên hé miệng cười nói, ha ha, phi phàm thực sự là lao ngang ngược, vừa rồi cây ớt thật lợi hại, nói mấy câu liền đem Philippines lao đại nói xong hết trô nói rồi. Tiểu Lạc Tiêu cười nói, đương nhiên, chính là vì làm cho hắn không nói. Na Y xui xe ho hài tử ở ASEAN cột bên trên giống như ca ca làm khó dễ. Vừa rồi lại xem thường chắc Vân Phi Phi ca nói như thế nào đều là Phỉ Nhi tỷ cùng ca ca lão đại ca, dựa vào cái gì làm cho loại này mặt hàng như vậy xem thường hắn. Phỉ Nhi nghe nói như thế rất có lợi, vươn tay sờ sờ Tiểu Lạc Tiêu gương mặt của, cảm ơn ngươi, bảo bối. Bảo bối lúc này cũng bay xuống tới, đã đem mặt cười rắn lên, ôi chao, bảo bối ở chỗ này. Kết quả, cái này đồng dạng tuyết nộn gương mặt của bị Phỉ Nhi hung hăng bóp một cái, thôi đi. Bớt đi, vừa rồi ngươi làm gì thế đi bảo bối vẻ mặt hủy khuất, vừa rồi có cây ớt là đủ rồi, hơn nữa, tỷ tỷ ta là thực lực phái, nếu như ngôn ngữ bất hòa đánh nhau, ngươi xem một chút tỷ tỷ ta bao lớn độ mạnh yếu. Phỉ Nhi bất đắc dĩ, được rồi, tỷ tỷ ta sai rồi. Ta thì đem Phỉ Nhi kéo đến đội ngũ trước mặt, thấp giọng hỏi, Phi ca lúc này đây thực sự không phải tham chiến sao? Phỉ Nhi lắc đầu, hắn không phải là không tham chiến. Là bởi vì lúc này đây Lữ Tống Tuyết cả cùng ám dạ hợp tác, hắn khó chịu. Hắn sẽ không như vậy cẩn thận nhãn trừ ai, việc này ngươi còn chưa biết. Phỉ Nhi thản nhiên nói, tuy là phi phàm cùng bay lên trời quan hệ không tính là thật tốt, nhưng là tỷ của ta, phàm tinh ca ca cùng Vân Phi lại tình như thủ túc, ở giả thuyết sản nghiệp bọn họ không có cách nào khác giúp hắn, chỉ có thể ở trong hiện thực giúp hắn, gần nhất mấy năm này Trác thị ở mậu dịch ở trên đầu nhập sản xuất nhiều lần hơi thấp, cho nên đang ở phát triển tiểu điếm nghiệp, hiện nay làm được rất lớn, ở Đông Nam Á nhiều quốc gia đều có xích, có thể duy trì có đánh không vào Philippines thị trường, nguyên nhân cũng là bởi vì Lữ Tống Tuyết cả. Vân Phi trước kia là Singapore người, điểm này ngươi nên biết, lúc đó hắn thành lập Hải Giác Thiên Nhai là Đông Nam Á một nhà liên hợp hành hội, Lữ Tống Tuyết cả cùng hắn là bạn thân, đồng thời cũng là hắn đắc lực kiện tướng, nhưng là ở tín ngưỡng sau khi chấm dứt, Vân Phi gia nhập quốc tịch Trung Quốc, hành động này lập tức đem Lữ Tống Tuyết cả chọc giận, vì vậy hai người cũng liền quyết liệt. Hơn nữa, không chỉ như thế, Lữ Tống Tuyết cả cái này nhân loại còn đặc biệt cẩn thận nhãn, nhà hắn là Philippines ăn uống nghiệp đầu sỏ, cho nên hắn lợi dụng chính mình cùng Philippines chính phủ quan hệ, chèn ép Vân Phi, chết sống không cho Trác thị tiến nhập Philippines thị trường. Ô ta không khỏi sướng sở, thì ra là thế á ừ, cho nên, có hắn, không có Vân Phi, chính là như vậy, cựu tráng phỏng trừng không ít đang âm thầm điều hòa, nhưng là loại mâu thuẫn này là không có cách nào điều hòa. Hơn nữa, lúc này đây Lữ Tống Tuyết cả một hơi thở cho ám dạ cung cấp 300 chiến thuyền, mà Vân Phi bên kia vừa không có dáng dấp giống như sinh sản đoàn đội, cho nên, cựu trắng cũng đã rất làm khó. Điểm này, Vân Phi làm được tương đối khá, hắn không có làm cho cựu trắng làm khó dễ, chính mình cao ốm không ra, làm cho chợt hiện Kim ca ca mang theo một phiếu huynh đệ, 7-80 con thuyền ở Bắc Bộ Duyên Hịch Lục, phối hợp ám dạ, cho nên, cựu trắng cũng linh hắn tỉnh. Ai? Nếu không ta vẫn luôn đang nói, Phi ca là một làm việc đặc biệt thủ nghĩa tức giận người, chúng ta không có thể cùng Phi Thiên hợp tác, thực sự là thiên ý trêu người. Mọi y người D.U. có chi khà cờ nhau đi. Vân Phi vẫn luôn yêu thích ta, nhưng là lòng nhưng ở ca ca trên người, hắn cùng ca ca cảm tình lại sâu như vậy. Người biết không ca ca đi Argentina làm trồng trọt vườn cũng không phải là đơn thuần vì mình. Ca ca ở bên kia có trên 100 hecta sinh thái thổ địa. Trồng trọt đều là vô hại rau dưa và trái cây, mỗi cái thu hoạch cuối kỳ đều sẽ đem những này dưa và trái cây chia ra làm ba, phân biệt phái đưa cho, tiểu thần cùng Trác thị, trong đó, hắn cho Vân Phi giá tiền là thấp nhất. Cho nên, Trác thị mấy năm này ở tiểu điếm nghiệp mới có thể phát triển tốt như vậy. Nhưng là, hắn lại qua không đi ngươi đạo khảm này, cho nên Phi Thiên Mịch có ở thánh chiến bên trong cùng Phi Phạm đi được như vậy lệnh. Vân Phi cùng ca ca mặc dù là cùng cha khác mẹ huynh đệ, mà là hai người trong xương đều có một loại ôm ấp tình cảm, đó chính là quyết chí thể không thay đổi, hai người một ngày yêu người nào, vậy biết vẫn yêu xuống phía dưới, trừ phi cái này nhân loại đem mình thương xuyên thấu qua thấu. Ta đây mấy lần tới nay, đã đem Vân Phi cho tổn thương thấu, loại này thất lạc tâm tình làm cho hắn căn bản không cách nào đem mình không đếm xỉa đến, cùng Phi Phàm hợp tác. Mà là ta làm sao cũng muốn không ra. Phi ca tại sao muốn cùng ám dạ hợp tác ngay từ đầu hắn cho ra lý do là, hắn cùng ám dạ lao bản sau màn, cũng chính là đỏ phở làm mì nổ kỳ xạ có hợp tác, bởi vì làm một nhiều nguyên hóa kinh tế thể, chắc thì ở châu Âu thị trường thọc sâu sản nghiệp cũng không phải là ăn uống, mà là buôn bán bên ngoài trang phục. Nhưng là, ta cho rằng cũng không phải như vậy, sự tình tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Điểm này, ngươi nên hiểu. Ta hiểu, cho nên... Từ trước đây đến sau này, mặc kệ phát sinh nữa chuyện gì, phần tử xấu ta tới làm, phỉ nhi ngươi không nên ra mặt. Đến, tiểu tử, đem mặt đưa tới sắc mặt của ta đổi biến, ngươi muốn la mở gì đến, làm cho tỷ tỷ ô yếm một cánh ngất, lao bản ngươi lại không đứng đắn mẹ kiếp, dám nói ta không đứng đắn, mau tới đây, để cho ta xoa bóp không để cho, ta đây mặt mũi này là lưu cho ta đây lao bà đời dám. Ngươi bây giờ còn không có lao bà đây ta liền biết mỗi khi cùng phỉ nhi nói chuyện hiếm, nói xong lời cuối cùng thời điểm dù sao cũng phải lạc đề, dù sao cũng phải cho tới một ít đủ loại sự tình, nhưng là ta đã thành thói quen. Mà chủng cho chuyện không hề nghi ngờ cũng khu trừ trong lòng ta cái kia cây còn lại quả to một chút khẩn trương. Rất nhanh, chúng ta liền đi tới dưới chân núi lửa. Làm chúng ta không nghĩ tới là... Đoạ lạc hỏa linh sở cái lật cũng không có để cho chúng ta lao lực đi tìm, nó liền an giật tới lui tuần tra ở tại chân núi. Người này toàn thân mạo hiểm màu đỏ thấm hỏa quang, đầu sư tử thân ngựa, tay phải cầm một bả huyết khí lượn quanh trường kiếm, tay phải thì nắm chặt một cây đốt khói đen pháp trượng, lúc này, ánh mắt của nó băng lãnh, quét mắt mặt đất, trên mặt đất, nằm đếm không hết ngoạn gia thi thể, những thi thể này đều đã cháy đen, đại bộ phận bị cháy sạch không cách nào nhận rõ, chết hẳn. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, những thứ này người chơi đều là di quốc khu người chơi. Xem ra, mặc dù là đến rồi chúng ta gần đến nhất khắc, di quốc người chơi cũng không có buông tha cái này cường lực B, như cũ nỗ lực đẩy ngã, chỉ là bọn hắn thực lực chênh lệch đoạ lạc hỏa linh sở cái lật nhiều lắm, căn bản cũng không cụ bị đẩy ngã năng lực của nó. Long Chi Nhãn một lần này nhìn ra cũng không khó khăn, dễ như trở bàn tay chọn đọc đoạ lạc hỏa linh sở cái lật thuộc tính, chỉ là ở biết được đối phương toàn thuộc tính sau đó, ta biết, đẩy ngã quá trình đúng là cực kỳ chật vật đoạ lạc hỏa linh sở cái lật phẩm cấp, anh hùng cấp B đẳng cấp, 205 lượng máu, 80.000 vật lý công kích lực, 30.000-360.000 ma pháp công kích lực, 2.700-3.900 lực phòng ngự vật lý, 2.700 phòng ngự ma pháp lực, 2.100 kỹ năng, liệt diễm trảm, diễm nhận bắt phương. Đoạ lạc viêm bạo, hỏa linh cơn giận B giới thiệu, ở thiên ma trong đại chiến, Ni Bang Quốc xuất hiện một cái rơi sư tử nửa mã, lại có nhân tộc ngay thẳng, lang thú dũng lực cùng ám tinh linh trí khôn anh hùng, tên của hắn cứ gọi hỏa linh thú sở cải lợt. Ở thiên ma trong đại chiến, nó tay phải cầm thần hỏa trượng, tay trái nắm chặt liệt thiên kiếm, không biết giết chết bao nhiêu cường hãn ma tộc đầu mục. Đặc biệt tay trái thần hỏa trượng, bởi chiếm được hỏa thần vẹn nạ thần lực, vì vậy uy lực cự đại, đã từng ra lệnh ma tộc bộ đội cảm nhận được khủng hoảng nhưng mà, ở hỏa linh thú sở cải lợt cùng thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở đối chiến chung, nó chung quy không địch lại cường đại thiên hổ ngôi sao, cuối cùng thảm bại với thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở dưới kiếm, thậm chí buông xuống tôn nghiêm của mình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, tính cách gác một mạch thiên hổ ngôi sao cuối cùng vẫn chém giết sở cái lợt, cũng để cho mình huynh đệ địa quỷ ngôi sao mà hệ đưa nó thi thể rót vào tà ác ma tộc khí tức, trở thành cường đại con rối sinh vật. Bây giờ, nó như cũ cầm trong tay thần hỏa trượng, liệt thiên kiếm, như cũ đóng tại Ni Bang phía cực tây hải đảo, chỉ là thần hỏa trượng đã cùng lòng của nó giống nhau, bị ma tộc phong cấm. N.